Đệ nhất danh sách, chương 318, qua đỡ ta một chút. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Cơ bắp cắt động tác này yếu lĩnh ở chỗ. Đường đối phương mất đi cân đối. Chúng ta đem lấy tốc độ nhanh nhất cầm chặt đối phương mắt cá chân. Coi đây là trung tâm đến bắt được đối phương bắp chân. Sau đó tại nách sử chế tạo. Kẹp điểm, phát lực, áp bách kia bắp chân. Bởi vậy, người đều có thể hướng xương ống chân cùng xương mác gây mấy trăm cân áp lực. Xương ống chân là nhân thể bền chắc nhất, cốt cách nhất. Nhưng thông qua kẹp điểm, người cũng đủ để đơn giản tách ra đoạn chúng. Lục Viễn nói qua, liền gọi tới một cái huấn luyện viên tới chuyên môn cùng Nhâm Tiểu Túc đối luyện. Loại kỹ xảo này, cần phải thực chiến không thể. Bằng không thì chỉ xem là không cảm giác được yếu lĩnh. Kia huấn luyện viên nhìn trước mặt Nhâm Tiểu Túc gầy teo dường như cũng không có lực lượng gì. Vì vậy liền cười nói. Chúng ta điểm đến là dừng. Hắn suy nghĩ Nhâm Tiểu Túc khả năng lại là Dương gia cái nào đệ tử bị người nhà đưa tới. Bằng không thì làm sao có thể để cho quán chủ tự mình đi lên dạy học. Cho nên dạng như vậy để. Còn là không cần tổn thương nữa nhân gia tương đối khá. Vạn nhất gia trưởng tìm tới cửa. Hắn liền quá sức. Lục Viễn nói với Nhâm Tiểu Túc. Mặc dù là huấn luyện. Nhưng vẫn là muốn cho ngươi minh bạch. Động tác mạch suy nghĩ về động tác mạch suy nghĩ. Nhưng ngươi muốn không đủ nhanh không đủ ổn. Kia mạch suy nghĩ chỉ có thể là mạch suy nghĩ. Lúc này Lục Viễn nói với huấn luyện viên. Ngươi đem hết toàn lực. Đừng làm cho hắn khóa trụ ngươi. Hảo. Huấn luyện viên đáp ứng nói. Hai người dọn xong động tác. Lục Viễn bỗng nhiên nói bắt đầu. Kia huấn luyện viên vừa định trở lại khóa trái Nhâm Tiểu Túc. Lại phát hiện chân của hắn đã bị Nhâm Tiểu Túc cứng rắn khóa trụ. Huấn luyện viên vừa mới sững sờ. Liền cảm giác cả người cũng bị nhấc lên trên mặt đất. Sau đó cả chân cũng bị Nhâm Tiểu Túc gắt gao khóa tại trong lòng. Không chỉ như thế, Nhâm Tiểu Túc khóa lại. Theo bản năng muốn dọn ra một tay tới đập nện huấn luyện viên hạ. Sườn, lôi thôi, muốn dùng cái này tới trực tiếp giải trừ đối thủ năng lực chiến đấu. Quảng cáo, một khắc này, huấn luyện viên bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổ lên. Phảng phất muốn kinh lịch vô cùng chuyện đáng sợ tựa như. Lục Viễn nhanh chóng hô to. Ngừng ngừng ngừng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Huấn luyện viên cũng còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đâu. Thiếu chút liền ở trên quỷ môn quan đi một lần. Chỉ có Lục Viễn thấy rõ. Nếu Nhâm Tiểu Túc một quyền kia đánh thực. E rằng huấn luyện viên cả người đều phế đi. Nói không chừng còn có thể dẫn đến nội tạng tan vỡ tử vong. Huấn luyện viên tỉnh tỉnh đứng dậy. Lại nghe Lục Viễn đối với Nhâm Tiểu Túc ngữ khí thành khẩn nói. Người như thế nào vừa ra tay muốn nhân mạng đâu này? Nghe đến đó, huấn luyện viên sau lưng mồ hôi soát đã đi xuống tới. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật ta sẽ không thực ra tay. Chẳng qua lúc ấy cảm thấy nếu như chỉ là khóa trụ địch nhân. Quá mềm yếu, người quản hữu hiệu giải trừ đối phương năng lực phản kháng. Cũng không giết chết kỹ xảo. Gọi là mềm yếu, Lục Viễn sắc mặt cổ quái. Cũng không phải, Nhâm Tiểu Túc nói. Ở trên hoang dã gặp phải địch nhân, đều là ngươi chết ta sống. Trên cơ bản không có loại tình huống thứ ba. Cho nên ta cảm giác tách ra đoạn một chân lời không đủ. Vạn nhất trong tay đối phương có súng. Nhịn đau cho ta nhất thương. Ta tựu chết rồi. Lục Viễn trầm mặc nửa ngày. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở trong hàng rào. Hàng rào văn minh nói cho hắn biết. Muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Muốn ôn hòa giải quyết mâu thuẫn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc chỗ hoang dã giáo hội nhân sinh của hắn triết học là. Nhân từ liền chẳng khác nào mềm yếu. Một bên huấn luyện viên đột nhiên cảm giác được chính mình thân là huấn luyện viên. Lại bị như vậy cái thiếu niên gầy yếu đánh không hề có đánh trả năng lực. Cho nên có phần hổ thẹn. Quán chủ, Ta, không có việc gì. Lục Viễn cười vẫy vẫy tay. Không phải của ngươi vấn đề. Ta đến bồi tiếp hắn luyện a, như vậy liền không có việc gì. Vừa vặn ngươi cũng ở bên cạnh nhìn xem. Đây là siêu phàm giả lực lượng. Nói qua, Lục Viễn liền chủ động cùng Nhâm Tiểu Túc đối luyện. Chung quy người bình thường huấn luyện viên tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt liền cùng đồ chơi đồng dạng. Căn bản cũng không có đối luyện tư cách. Huấn luyện viên thời điểm này mới thả lỏng. Nguyên lai thiếu niên này là siêu phàm giả a, khó trách mình không phải là đối thủ. Xem ra chỉ có thể để cho quán chủ tự thân xuất mã. 10 phút sau, Lục Viễn dùng sức vỗ sàn nhà. Buông tay, buông tay, buông tay. Nhận thua, nhận thua. Cưng nựng, đau buốt cưng nựng, đau buốt đau. Một bên huấn luyện viên trợn mắt há hốc mồm. Lục Viễn từ trên mặt đất đứng lên đối với Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Chúng ta phải học được lực khống chế lượng. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta hiện tại chỉ là muốn cho ngươi thông qua những kỹ xảo này. Tới triệt để lý giải nhân thể các đốt ngón tay nhược điểm. Không cần dùng sức, nguyên bản Lục Viễn cho là mình đồng dạng thân là siêu phàm giả. Cùng Nhâm Tiểu Túc lực lượng chênh lệch sẽ không quá lớn. Kết quả kia nghĩ đến hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Hảo, không để lực, vậy đi, hôm nay khóa liền lên tới nơi này đi. Lục Viễn nói, mỗi ngày buổi tối nhớ rõ qua. Có việc lời gọi điện thoại cho ta. Tiểu Lý, ngươi đưa điện thoại cho hắn nhớ một chút. Đều Nhâm Tiểu Túc đi về sau. Lục Viễn bỗng nhiên đỡ lấy eo. Tới tới tới, qua đỡ ta một chút. Huấn luyện viên nhỏ giọng hỏi. Quán chủ, thiếu niên này người nào a? Lục Viễn tỉ mỉ nghĩ nửa ngày cũng không biết phải hình dung như thế nào Nhâm Tiểu Túc thân phận. Nhâm Tiểu Túc ban đêm về nhà trên đường. Thời gian cũng không tính quá muộn. Bên đường chơi mạt chược âm thanh vẫn còn ở vang lên. 88 hàng rào mọi người cũng không giống như là đặc biệt để ý phía ngoài chiến tranh tựa như. Dù sao đã đánh thắng. Trên đường còn có công nhân vừa mới tan tầm. Tuy hàng rào quy định mỗi ngày tối đa chỉ có thể công tác 8 giờ. Nhưng bọn họ cũng chưa từng có đi giám sát qua liên quan nhà xưởng. Cho nên rất nhiều hàng rào người sống cũng không phải là vui vẻ như vậy. Những cái này hàng rào người sinh hoạt vòng tròn chính là một tòa thành thị. Tuyệt đại bộ phận người cũng không có ra ngoài qua. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, những người này càng giống là cao cấp lưu dân. Mọi người đồng dạng nên vì tập đoàn phục vụ. Đồng dạng cả ngày bận rộn. Chỉ là một cái tại hoang dã. Một cái tại hàng rào. Quảng cáo. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hàng rào hẳn là đêm không cần đóng cửa. Không có ăn trộm. Mọi người có thể lẫn nhau tín nhiệm. Nhưng tiến nhập hàng rào đi sau hiện cũng không phải kia chuyện quan trọng. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Từ một mảnh trong hẻm nhỏ truyền ra. 9 mảnh, Nhâm Tiểu Túc đi vào. Lại phát hiện An Ngự Tiền đang ngồi ở một cái trong tiểu viện. Cùng hai cái lão thái thái. Một cái lão đầu chơi mạt chược. Đánh vô cùng hăng say. Nhâm Tiểu Túc đều mê mang. Hắn vốn cho là An Ngự Tiền hẳn là ở trong sòng bạc bị người lừa. Cho nên cấp đại sư chơi mạt chược kỹ năng đều không thắng được. Kết quả hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy a. Hắn ở bên cạnh quan sát trong chốc lát. Lại thấy lão nhân kia cùng lão thái thái lại ở dưới cái bàn mặt vụng trộm đổi bài. Mà An Ngự Tiền phảng phất cái gì cũng không thấy đồng dạng. Đây cũng quá ngu xuẩn a. Nếu Nhâm Tiểu Túc chơi mạt chược thời điểm có người như vậy đổi bài. Hắn có thể đem cái bàn vén đến đối phương trên mặt. An Ngự Tiền thấy được Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt một chút. Hắn cùng lão đầu lão thái thái nói. Các ngươi trước hết chờ một chút ta. Bằng hữu của ta tới tìm ta. Nói qua, An Ngự Tiền đứng dậy đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Người kia lớn giọng. Nhâm Tiểu Túc nói.